Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 kk. Người quá nhiệt tình tương đương. Người rất giống mẫu thân ngươi, cung trang phụ nhân đoan trang đại ly mặt mày. Mới một chút cười ra tới, tươi cười thanh diễm uyển truyền, rất là mê người, hơi loát hạ bên tai sợi tóc, chậm rãi nói. Ta là mẫu thân ngươi tỷ tỷ, Diệp Khuynh Sương, người nên gọi ta A-di. Đại ly mày nhảy dựng, lịch sự văn nhã đến hô một câu. Gặp qua A-di, ta là Đại ly, nghe được Đại ly tên. Kia Diệp Liệu Y cùng thiếu niên đều là đồng thời đôi mắt chợt lóe, Thương lão thái thái tự hồ không. Được quản bọn họ chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, lại đàm tiếu vài câu tiểu muội A. Ngươi xem Đại ly tới trong nhà. Người cũng không nhiều lắm giới thiệu hạ tu luyện tình huống thế nào đâu. Dù sao cũng là ở nơi khác. Chậm trễ tu hành hoàng kim thời gian. Nếu là hiện tại lại không chạy nhanh. Tương lai chính là không có gì tiền đồ. Lời này nghe là lời hay. Đại ly cùng Diệp Nhiễm Thu lại là trong lòng biết rõ ràng nữ nhân này ác ý. Liếc nhau. Đại ly đôi mắt mỉm cười. Cũng làm Diệp Nhiễm Thu lộ ra một chút buồn cười thần sắc. Diệp Khuynh Sương nhìn Diệp Liễu Y liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt. Nhưng thật ra kia Diệp Đoan Nghiên nghe vậy đó là cung cung kính kính đến liền ôm quyền. Triều Đại Ly lộ ra một cái tiểu nhân, nói, kia không bằng làm ta cùng đệ đệ luận bàn một chút. Lấy kiểm nghiệm nàng tu vi bản lĩnh hảo, nếu là quá kém. Ta đem ta hiện giờ không cần pháp thanh luân đưa nàng. Cũng coi như là gia tăng nàng một chút năng lực, hảo ca ca tư thái nhìn không sót gì. Mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi tới. Diệp Liễu Y nghe vậy cười. Triều Đại Ly nói, nhìn đến không, Đoan Nghiên ca ca đối với ngươi chính là hảo đâu. Đi thôi, cũng cho chúng ta nhìn xem mấy năm nay ngươi tu hành, Thương lão thái thái là nhìn ra trong đó. Tật xấu, đôi mắt nhàn nhạt, nhìn Đại Ly, nói. Đoan Nghiên là gia tộc nội viện xếp hạng trước 21 cái ca ca. Tuổi 19, đã là trúc cơ một tầng tu vi. Ở kinh đô cũng coi như là không tồi. Muốn chỉ điểm ngươi đảo cũng không tồi. Bất quá ta xem ngươi về nhà. Gần nhất liền cãi nhau ầm ĩ cũng không tốt. Không bằng đi hạ công pháp khác. Chọn chút công pháp bí tịch tu hành hạ. Đây mới là tu hành lẽ phải. Không thể nhục nhã nàng. Còn làm nàng đi công pháp các. Diệp Liễu Y phục ngân nhà đều phải bị cắn. Vẻ mặt oán hận đến biểu tình ngay lập tức hiện lên. Mà kia Diệp Đoan Nghiên cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì này Thương lão thái thái nói rõ là ở Đại Ly giải vây. Công pháp các là có thể dễ dàng đi. Chính là kia chi thứ hàng đầu thiên tài. Muốn đi nơi nào cũng là đến trả giá nhiều năm nỗ lực. Mới có tư cách này. Hơn nữa Thương lão thái thái ý tứ trong lời nói là chọn một ít công pháp bí tịch, nha, còn có thể chọn, bất quá còn chưa chờ này hai người phản bác, kia Diệp Khuynh Sương đó là nhẹ nhàng nói, vậy từ ta mang đi thôi, tiểu muội nàng xưa nay không thích đi nơi đó, nói xong cùng Diệp Nhiễm Thu hơi hơi gật đầu một chút. Đại Ly cũng lười đến ở Diệp Nhiễm Thu trước mặt biểu hiện quá mức cấp tiến, đó là cười cười gật đầu. Vậy đa tạ A-di, hai người đang muốn cáo từ rời đi. Đột nhiên, kia Diệp Đoan Nghiên mặt mày hòa hoãn. Mày kiếm hơi hơi khơi máu. Khẽ cười nói. Vậy chờ Đại Ly đệ đệ học công pháp lúc sau. Ngày khác cùng ta luận bàn. Như thế nào? Rốt cuộc chúng ta người tu hành. Nếu là không ra tay học hỏi kinh nghiệm. Chính là cùng phế vật không thể nghi ngờ đâu kia gì. Thằng nhãi này là quyết tâm muốn cho ta xấu mặt A. Ta hôm nay chiêu ngươi chọc ngươi. Đại Ly trong lòng cười lạnh. Không đợi Diệp Khuynh Sương cùng Diệp Nhiễm Thu đám người phản ứng. Đó là câu môi cười. Đoan Nghiên ca ca thật đúng là nhiệt tình. Làm ta đều có chút không thói quen. Không biết còn tưởng rằng ngươi không phải tay ngứa chính là thiếu tấu đâu. Lời này nói. Diệp Nhiễm Thu nghẹn cười. Nhẹ gõ hạ Đại Ly cái chán. Nói. Ngươi này làm sao nói chuyện đâu. Người Đoan Nghiên ca ca nơi nào là người như vậy? Liền tính là như vậy. Người cũng không thể nói rõ. Làm hắn nhiều ngượng ngùng a. Ngạch, Diệp Liễu Y cùng Diệp Đoan Nghiên biểu tình là cái kia khổ bức a. Diệp Khuynh Xương nhịn không được cười khẽ hạ. Quay mặt đi, Diệp Đoan Nghiên thở sâu. Cười nói, nơi nào, đệ đệ là mới tới. Lý nên chiếu cố một ít sao? Vậy đem thời gian định ở 3 ngày sau hảo. Dù sao đệ đệ tựa hồ thiên phú không kém. 3 ngày vậy là đủ rồi. 3 ngày, bối cái thư danh cùng trang sách cảm nghĩ còn kém bất quá. Phải học được một quyển công pháp bí tịch. Ân, cơ sở kiếm pháp gì đó. Thật đúng là đủ lòng dạ hiểm độc. Còn có, người nhà từ nơi nào biết ta thiên phú không lầm. Ta hôm nay là lần đầu tiên gặp ngươi đi. Đại Ly bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Ở những người khác kinh ngạc trên nét mặt, gật gật đầu, không tỏ ý kiến nói. Đừng 3 ngày, 3 ngày sau ta có chuyện, liền 2 ngày sau đi. Hắc, thật là có vội vàng thời gian. Ở Diệp Liễu Y cùng Diệp Đoan Nghiên hai người xem ngốc bức ánh mắt dưới. Đại Ly cùng Diệp Khuynh Xương đi ra phòng, này nếu là thay đổi người khác. Có cái nào người có thể ở đại gia cái loại này phân gà điểm đại địa phương có cái gì tiền đồ? Chính là thiên tài, kia cũng đến bị mai một mấy năm. Một bỏ lỡ hoàng kim thời gian, nơi nào còn có thể đuổi kịp Diệp Đoan Nghiên này đó kinh đô thiên tài. Cũng liền nàng dám đồng ý. Không quá lâu, kia mẫu tử cũng là cùng nhau cầm tay rời đi, thương lão thái thái nhìn bọn họ bóng dáng. Lắc đầu, đối Diệp Nhiễm Thu khẽ cười nói. Người nhưng thật ra yên tâm, mẫu thân không cũng yên tâm sao? Nếu yên tâm, vậy buông tay, A Ly nàng. Cũng không phải là dễ dàng bị trói buộc người. Cũng không thích bị trói buộc. Như vậy thực hảo ít nhất ở tự do. Đại Ly cùng Diệp Khuynh Xương đi ở trên đường. Diệp Khuynh Xương ghé mắt nhìn nàng một cái. Thon dài mày lá liễu hơi hơi dơ lên mềm mại độ cung. Khinh thanh tế ngữ. Nói. Xem ra tiểu muội tự thân không chỉ có hơn người. Con trai của nàng cũng không phải phàm nhân. A Di đây là ở khen ta sao? Đại Ly quay đầu đối nàng mỉm cười, đương nhiên. Cũng là ở khen mẫu thân ngươi, Diệp Khuynh Xương hồi lấy cười, hai người đều là không nhiều lắm lời. Nói người, bất quá có thể là có chút hợp ý. Một câu hai câu đến cũng đáp thượng lời nói. Cho nên thời gian quá đến bay nhanh. Không một hồi đó là đi tới công pháp các phía trước, công pháp các. Diệp gia trọng trung chi trọng. Trọng binh gác. Không. Đại Ly chỉ nhìn đến ngồi ở cửa phía trước hàng tre trúc lão ra ghế mặt một cái tao lão nhân. Quạt cây quạt, y nha đến sướng hí khúc, Đại Ly méo miệng. Đây là cao nhân cố ý làm được bộ dáng đi. Phim truyền hình bên trong đều như vậy diễn, lão nhân kia đối với Đại Ly hai người đã đến cũng. Không có gì phản ứng. Đại Ly đến gần liếc mắt một cái. Ai nha má ơi, ngủ đã chết đều. Còn mẹ nó trợn trắng mắt. Đại Ly trừ trừ khóe miệng. Quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Xương. Diệp Khuynh Xương nhoẻn miệng cười. Nhẹ giọng nói. Hắn là ách đại thúc. Là gia tộc bọn ta một cái lão nhân. Theo ngươi ông ngoại rất nhiều năm. Sẽ không tu vi. Nhưng là bối phận rất cao. Khiến cho hắn tới thủ nơi này. Người đối hắn tôn kính điểm là được. Bất quá ngươi đến kêu hắn ách ra ra. Thủ. Người nhà đích xác định không phải cho hắn tìm một chỗ ngủ. Đại Ly đối này tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá cũng không nhiều để ý tới. Đó là đi theo Diệp Khuynh Xương đi vào đi to như vậy công pháp các. Cổ kính. Ở một đám sắp hàng chỉnh tề đại hình kệ sách phía trước. Còn có một đám nổi lơ lửng quang cầu, nhan sắc khác nhau. Vầng sáng phúc tản ra tới. Đó là đem hoa mỹ công pháp các tức khắc chiếu rọi vô cùng sáng sủa, gỗ đỏ sàn nhà. Lang ra vách tường, trên vách tinh đèn, hết thảy đều có vẻ như thế cao lớn thượng. Đại Ly ánh mắt đảo qua, đó là ở những cái đó quang cầu bên trong thấy được từng cuốn bị phong đến bí tịch Diệp Khuynh Xương. Vỗ nhẹ hạ Đại Ly bả vai, chỉ vào những cái đó quang cầu, nói, đó chính là gia tộc bọn ta tồn trữ đến công pháp bí tịch. Có tu tiên, cũng có luyện thể, các dạng đều có, bất quá công pháp có tiên căn tu hành phương hướng chi phân. Cũng có mạnh yếu chi phân, nếu là bản thân tu vi không đạt tiêu chuẩn, hoặc là một ít điều kiện không đạt tiêu chuẩn, là vô pháp đánh vỡ quang cầu, bắt được kia công pháp bí tịch, đốn hạ. Nàng nhìn về phía Đại Ly, nói, theo lý thuyết tới, công pháp bí tịch là chúng ta Diệp gia người cộng đồng tài nguyên. Mỗi người đều có tư cách, bất quá tu hành loại đồ vật này, miễn cưỡng không được, nếu là chọn sai rồi bí tịch, đó là sẽ tu xóa nói. Thương tiếc chung thân là việc nhỏ, nếu là vẫn tánh mạng, vậy phiền toái. Đại Ly nghe vậy nhướng mày, tuy rằng là nói như vậy, bất quá muốn vào tới nơi này chọn lựa công pháp, hẳn là cũng là có điều kiện đi. Rốt cuộc tài nguyên loại đồ vật này, trước nay đều không phải công chúng tính, mà là thuộc về đặc thù quần thể. Câu này nói bình bình đạm đạm, tựa hồ là phản bác Diệp Khuynh Xương phía trước ý tứ. Bất quá loại thái độ này nhưng thật ra làm Diệp Khuynh Xương ghé mắt tương xem, ân. Rất có chủ kiến, hơn nữa rất bình tĩnh thành thục. Một chút cũng không giống tuổi này người thiếu niên, người nói rất đúng. Bất quá hôm nay ngươi là ngoại lệ, Diệp Khuynh Xương chỉ ngón tay. Mặt bằng qua đi, không gian như thế to lớn. Những cái đó công pháp bí tịch như thế nhiều. Đại Ly liếc mắt một cái nhìn lại đều có chút xem bất quá tới. Bất quá nàng chỉ hơi nhìn thoáng qua. Đó là chỉ những cái đó kệ sách. Hơi nhíu mày nói, những cái đó là cái gì? Không phải công pháp bí tịch. Như thế nào không cần phong ấn? Nhưng thật ra cũng coi như bí tịch, bất quá là tương đối tri thức tính, cùng tu luyện có quan hệ, lại không phải thuần tu luyện, nhiều là một ít bí sự tri thức cùng tu luyện chỉ đạo. Ân, ta tính ngươi mang ngươi lại đây, đi xuống liền xem chính ngươi năng lực cùng lựa chọn. Này một buổi chiều ngươi ở chỗ này chính là, hy vọng ngươi không cần lãng phí trong khoảng thời gian này, ân. Hảo. Bất quá ngài không cần cùng nơi này quản sự người ta nói một tiếng. Ta sợ đến lúc đó bọn họ sẽ đem ta oanh đi ra ngoài đâu. Đại Ly cười nói, rất có thâm ý đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Diệp Khuynh Xương biểu tình tối nghĩa. Quản sự, không cần, nàng đã biết, dù sao cũng là nàng tự mình mang ngươi lại đây. Nói xong, nữ nhân này đó là quỷ quyệt hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất ở Đại Ly trước mắt. Ai, nữ nhân này chính là quản sự. Lớn như vậy cái công pháp khác là nàng quản, kia nữ nhân này không đơn giản a. Đại Ly than một tiếng, mà đương nàng biến mất lúc sau, Đại Ly mới phát giác trước mắt cái này gác mái nội, trong đại sảnh thang lầu thượng có thật nhiều người đều ở nhìn chằm chằm nàng, xa lạ, địch ý, nghi hoặc, tò mò đều có. Đại Ly dương dương mi, cũng không xem những người này, đó là mại động cước bộ đi hướng kệ sách. Công pháp là chọn lúc sau phải tu luyện, tu luyện lúc sau liền không thể sửa. Nàng tuy rằng là thiếu công pháp, nhưng là lại đối một ít cơ sở tri thức càng thêm cảm thấy hứng thú. Trên thực tế nàng nhất thiếu cũng là tu tiên tri thức, bằng không tùy tiện lựa chọn công pháp, sợ là sẽ chết người. Ở trước mắt bao người, Đại Ly đi đến một cái kệ sách phía trước. Một đám xem qua đi, nhìn đến cảm thấy hứng thú đó là rút ra xem. Nàng trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ vốn là đáng sợ, như thế những người khác tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là bọn hắn nhìn đến thằng nhãi này mở ra thư, xôn xao lật qua đi. Không quá vài phút, mẹ nó lại buông xuống. Ngạch, ngươi là đang xem thư danh sao? Vẫn là xem tác giả tin tức? PS, ai ai, thực xin lỗi. Chậm, phỏng chừng đại gia mấy ngày nay đều xem đến không yên ổn. Ngày mai ta nhìn xem có thể hay không trước tiên càng tốt một chương. Buồn bực, phía trước vừa ra khỏi cửa, liền đem tồn cảo cấp lộng không có. Không hảo chỉnh a, hết chương.